Lại có dịp gặp người ngoài hành tinh, Cẩn Chi vô cùng phấn khởi. Cô hỏi Ứng Hàn Thời, người ngoài hành tinh sẽ có dáng vẻ thế nào, giống anh hay là Tiểu John? Ứng Hàn Thời còn chưa lên tiếng, Tiêu Khung Diễn đã cướp lời. Hắn có thể là bất cứ hình dạng nào. Cẩn Chi sửng sốt, nghe anh ta nói tiếp. Thật ra, trên trái đất tồn tại rất nhiều người ngoài hành tinh thuộc các chủng tộc khác nhau. Bọn họ có thể là nhân loại như các cô, cũng có thể là người máy, một con cá, một hòn đá hay một cái cây, thậm chí chỉ là một đám sương mù. Cẩn Chi ngây ra vài giây, cô dõi mắt về rừng cây rậm rạp ở phía trước rồi ngẩng đầu nhìn đàn chim bay trên bầu trời. Trong lòng cô đột nhiên có chút sợ hãi, pha lẫn mong chờ. Chương 34. Tôi quá xúc động. Thời gian trôi qua nhanh, chẳng mấy chốc hoàng hôn đã buông xuống. Cẩn Chi đứng dậy. Tôi phải về đây, muộn nữa mọi người ở nhà sẽ lo lắng. Ứng Hàn Thời cũng đứng lên, Tiêu Khung Diễn lập tức mở miệng. Tôi cũng muốn đi tiễn cô. Bởi vì có anh chàng người máy nên đoạn đường về náo nhiệt hơn nhiều. Anh ta sải bước dài, vừa đi vừa liến thoáng trò chuyện với Cẩn Chi. Còn Ứng Hàn Thời đi sau hai người. Gặp đoạn gập ghềnh, Tiêu Khung Diễn liền nắm tay cô. Để tôi dắt cho. Cẩn Chi bị anh ta chọc cười mấy lần. Khi vô tình ngoảnh lại, cô liền bắt gặp Ứng Hàn Thời đang nhìn mình chăm chú. Tuy vẻ mặt anh vẫn ôn hòa như thường lệ, nhưng cô có cảm giác tự dưng anh trầm lặng một cách lạ thường. Ba người nhanh chóng đi đến con suối hồi sáng, Tiêu Khung Diễn buông tay Cẩn Chi, hớn hở chạy tới đạp nước bì bõm. Cẩn Chi mỉm cười nhìn theo anh ta. Đúng lúc này, Ứng Hàn Thời chẳng nói chẳng rằng nắm trọn tay cô trong lòng bàn tay mình. Cẩn Chi, để tôi dắt em qua suối. Vâng. Gương mặt anh thấp thoáng nụ cười, bàn tay dường như siết chặt hơn một chút, trái tim Cẩn Chi bất giác loạn nhịp. Đang nghịch nước, bỗng dưng phát hiện hai người nắm tay chuẩn bị qua suối, Tiêu Khung Diễn liền chạy tới, trong mắt đỏ của anh ta đảo như con người. Sau đó, anh ta đột nhiên khom lưng trước Cẩn Chi. Tiểu Chi, tôi cõng cô đi qua sẽ càng an toàn và đáng tin cậy hơn. Cẩn Chi mỉm cười. Để người máy cõng ư, đây là một trải nghiệm mới mẻ và thú vị đấy chứ. Vừa định rút khỏi tay Ứng Hàn Thời, cô liền nghe thấy giọng nói trầm ấm của anh. Lưng chú rất cứng, sẽ làm cô ấy đau đấy. Nhắc tới điều này, Tiêu Khung Diễn không khỏi hụt hẫng. Chú quay về đi, tôi sẽ đưa cô ấy về nhà. Ứng Hàn Thời nói tiếp. Tiêu Khung Diễn đương nhiên là không muốn, Cẩn Chi lên tiếng. Nơi này gần thôn làng, anh nên quay về xe ô tô để tránh bị người dân bắt gặp. Họ đã nói vậy, Tiêu Khung Diễn đành gật đầu, nhanh chóng rời đi. Xung quanh trở nên yên tĩnh trong giây lát, vừa định giúp Ứng Hàn Thời đi mau, Cẩn Chi chợt phát hiện gương mặt anh ửng đỏ. Trong lúc cô còn mù mờ, anh đã buông tay cô, quay người, cúi lưng thấp xuống. Cẩn Chi, để tôi cõng em, anh nói nhỏ. Cẩn Chi định bảo không cần, nhưng ánh mắt bất giác dừng lại ở bờ vai và tấm lưng rộng của anh. Trông anh bây giờ chẳng khác nào một cậu thanh niên bình thường, có lẽ chưa từng cõng ai bao giờ, nên anh chống hai tay xuống đất, tư thế như vận động viên chuẩn bị tham gia cuộc thi chạy vậy. Cẩn Chi cười tủm tỉm, trong lòng cô đột nhiên dội lên cảm giác phức tạp, một chút nôn nóng, một chút mềm mại. Một chút mê hoặc và bất an đan xen, não bộ tựa như vang lên âm thanh. Không sao đâu, Ứng Hàn Thời là người tốt. Trong tình huống này, dù là ai đi chăng nữa, anh ấy cũng đều cõng cả. Hơn nữa, anh dịu dàng nhã nhặn như vậy, cô thật sự không nỡ từ chối. Thế là Cẩn Chi leo lên lưng người đàn ông, sau đó vỗ vai anh. Đi thôi. Ứng Hàn Thời vẫn bất động, vài giây sau anh mới phản ứng. Đứng thẳng người, đôi tay của anh cũng tự động đưa sang hai bên, nắm lấy đùi cô. Hai má Cẩn Chi nóng ran, Ứng Hàn Thời im lặng, di chuyển từng bước về phía trước. Lúc này trời đã tối, không khí mát lạnh, trong khi lưng anh lại rất ấm áp. Cẩn Chi cúi đầu, liền nhìn thấy gương mặt nghiêng và vành tai hơi đỏ của anh. Trái tim cô vô cớ đập loạn xạ trong lòng ngực. Rõ ràng ngón tay anh chỉ chạm nhẹ vào làn da dưới chân cô, vậy mà Cẩn Chi cảm thấy bầu không khí trở nên khô nóng và toát ra mùi nguy hiểm. tựa như có điều gì đó bắt đầu trở nên không rõ ràng, khó có thể đoán trước. Đúng lúc này, Cần Chi bỗng nhiên bắt gặp đôi tai nhọn dựng đứng khỏi mái tóc, cách cô chưa đến 10 cm. Chống ngực đập thình thịch, cô cúi đầu, quả nhiên nhìn thấy cái đuôi dài đang ngoe ngoẩy sau lưng Ứng Hàn Thời, còn anh vẫn dõi mắt về phía trước, dường như không hề phát giác. Cẩn Chi quyết định chọn cái đuôi, cô từ từ thò tay ra đằng sau rồi nhanh chóng tóm lấy nó. Ứng Hàn Thời cứng đờ người, toàn thân bất động ngay tức khắc. Cẩn Chi không để ý đến phản ứng của anh bởi cô đã dồn toàn bộ sự chú ý vào tay mình. Cái đuôi vô cùng mượt mà mềm mại như một dải lụa thượng đẳng. Vào thời khắc chụp lấy, cô cảm thấy nó trượt xuống như muốn thoát ra. Tuy nhiên Cẩn Chi nắm chặt, không cho nó nhúc nhích. Ứng Hàn Thời từ từ quay đầu, gương mặt trắng trẻo của anh đỏ lựng, ánh mắt chứa đựng biết bao cảm xúc, tựa như khó chịu, cũng rất mâu thuẫn, đồng thời có chút xúc động. Cẩn Chi hơi ngây ra, nhưng vẫn nắm chặt cái đuôi. Là anh tự nguyện cõng tôi đấy. Ứng Hàn Thời nhìn cô đăm đăm một lúc, rồi ngoảnh mặt sang một bên. Cẩn Chi, mau thả tay ra đi. Anh cất giọng hơi khàn khàn. Cẩn Chi liền buông tay, cái đuôi lập tức quăng sang bên kia, tránh cô càng xa càng tốt. Ứng Hàn Thời cúi đầu, tiếp tục bước đi. Tôi xin lỗi, Cẩn Chi nói nhỏ. Không có gì, tôi chỉ... Anh ngập ngừng, mãi vẫn không thốt nên lời. Đi một đoạn, cái đuôi cứ như mắc tật hay quên, lại từ từ di chuyển về gần Cẩn Chi, đung đa đung đưa, còn có vẻ vui hơn trước đó. Cẩn Chi nằm trên lưng người đàn ông, yên lặng dõi theo nó. Khóe miệng cô tủm tỉm, dù vẫn muốn sờ, nhưng cô không nỡ bắt nạt nó, không nỡ bắt nạt anh. Đi qua con suối và rừng cây là có thể nhìn thấy đồng ruộng và ngôi trường ở phía xa. Ứng Hàn Thời vẫn cõng Cẩn Chi, nhưng cái đuôi và đôi tai nhọn của anh đã biến mất. Khi anh đến trường học, cô mới sực tỉnh. Đã qua con suối từ lâu rồi, sao cô vẫn còn ở trên lưng anh? Cẩn Chi lập tức vỗ vai Ứng Hàn Thời. Anh mau thả tôi xuống đi. Ứng Hàn Thời không có phản ứng. Kể từ lúc bị cô túm đuôi, anh im lặng suốt quãng đường. Bây giờ anh mới lên tiếng. Đã đến đây rồi, để tôi cõng em về chỗ nghỉ. Cẩn Chi còn chưa mở miệng, bên trên bỗng vang lên tiếng huýt sáo. Hai người ngẩng đầu, nhìn thấy Nhiếp Sơ Hồng và Cố Tế Sinh đang tựa vào lan can trên tầng 2, chăm chú quan sát họ. Tiếng sáo phát ra từ miệng Cố Tế Sinh. Chương 35. Ánh trăng dịu dịu, đồng ruộng tĩnh lặng, một cơn gió thoảng qua, mang theo hương hoa thơm ngát. Cẩn Chi và bốn người đàn ông ngồi quanh bàn cùng uống trà. Vừa rồi Cố Tế Sinh mời cô lên chơi, cô còn tưởng Ứng Hàn Thời sẽ từ chối, bởi Tiêu Khung Diễn nói, từ trước đến nay anh luôn một thân một mình, thậm chí mấy năm qua cũng ít tiếp xúc với người trái đất. Thực tế chứng minh, phương thức giao tiếp của đàn ông luôn đơn giản hơn phụ nữ tưởng, cũng không bị hạn chế bởi khoảng cách địa lý. Nhâm Sơ Hồng tính cách đàn ông, đối xử với ai cũng vô tư, còn Trang Sung có thể bỏ qua. Cố Tế Sinh tuy hơi đàn bà, nhưng thái độ đường hoàng, khiêm nhượng của Ứng Hàn Thời, anh ta không thể bắt bẻ. Vì vậy, bốn người vừa uống trà vừa trò chuyện, bầu không khí tương đối thoải mái. Nhâm Sơ Hồng hỏi Ứng Hàn Thời, anh đến đây du lịch à? Không phải. Mọi người đều nhìn anh, Cẩn Chi không đoán được anh định trả lời thế nào. Tôi có hứng thú với những hiện tượng siêu nhiên, nghe nói nơi này tồn tại truyền thuyết về ma quỷ nên tôi đến tìm hiểu. Ứng Hàn Thời từ tốn đáp. Trang Sùng nghe rất nhập tâm, Nhâm Sơ Hồng thì hơi kinh ngạc, còn Cố Tế Sinh thì phì cười. Không phải đây chứ, anh cũng tin những chuyện này sao? Cẩn Chi lặng thinh, bởi cô biết lời nói của Ứng Hàn Thời cũng có phần chính xác, không ngờ anh lại thành thực như vậy. Nhâm Sơ Hồng lên tiếng. Chúng tôi sống ở đây mấy năm cũng chưa nghe nói có ma bao giờ, điều anh nghe được đều là câu chuyện lưu truyền từ rất lâu rồi. Ứng Hàn Thời mỉm cười, không định giải thích nhiều, Cẩn Chi chuyển đề tài. Ngày mai tôi lên núi cùng anh ấy, các anh không cần lo lắng đâu. Trang Sung lập tức tiếp lời. Chi, tôi cũng muốn đi. Cẩn Chi liếc anh ta một cái, rồi quay sang Ứng Hàn Thời. Anh trầm ngâm, tựa như đang cân nhắc xem nên từ chối thế nào. Kết quả, Nhiếp Sơ Hồng cất giọng nghiêm túc.